Em tiếc cho cô bố. Tế bào của mình ở trong người. Còn có cái gì bé hơn cái tế bào nữa nhỉ? Ở nhà trường dạy cái có cái gì không? Nghĩa là từ cái phần tử nhỏ nhít nhất, nó cũng đang biến đổi. Thân này nhận là ta. Thế cho nên là cái chỗ thấy biết của mình hàng ngày lo bảo vệ cái ta. Nhận mình là ta, nhận ta là con trâu, ta là con người, ta là con mèo. Cứ nhận là mình. Thì chú nói rõ tại sao chú lại có cái chỗ nhận, nó lại thành ra cái chúng sanh thượng như thế. Chúng là để biến đổi, nhưng mà mình ấy thì lại ủng hộ. Ví dụ như ăn cơm, thở không khí, uống nước. Thế rồi lại nếu nó có lỡ bệnh thì uống thuốc. Đấy, mình từng niệm mình bảo tồn. Thế cho nên nó mới còn. Tuy rằng từng niệm bảo tồn, lo giữ gìn, mà cái nghiệp báo ấy thì nó lại từng niệm, nó biến, nó mang đi. Vì thế cho nên nó mới có cái vẫn có, nhưng mà có để mà thành không. Rồi lại từ cái không, vẫn không mà vẫn hiện lên làm có. Bởi vì có cái sức bảo tồn, có cái sức thành tựu, cho nên là không mà nó cứ hiện ra có. Nhưng mà bởi vì nó là nghiệp thiên lưu, cho nên có đấy mà để rồi lại không. Thế là cứ thế mà biến đổi triền miên, nó mới thành có con trâu, nó mới thành, nó lại có con chó. Chứ nếu mà là con trâu diệt đi rồi hết thì làm gì có con chó. Nhưng mà lại có một cái giống, lại có một cái sức lực để bảo tồn, biến thành hình con chó. Thế lại thế rồi cái thành hình ấy nó lại thiên lưu đi, cho nên nó mới có cái chúng sanh trưởng. Cứ góp những các duyên lại để thành hình, rồi lại các duyên nó lại tan rã đi để thành không, rồi lại góp những các duyên lại để thành hình. Đấy, chúng ta cứ từ lịch kiếp làm cái việc đúng là dạ tràng xe cáp. Thầy, cái lúc mà bắt đầu mình mới khởi tam tế mà nó cũng đã phải có phần lục thô thì nó biến ra cái số 2 được. Không, nhưng mà suy ngẫm kỹ thì chắc cũng có thể xếp vào được. Bởi vì đây chỉ là cái sự hình thành của cái kiếp sống của mình. Cho nên không ra ngoài cái tam tế lục thô. Đến cái chỗ kiến trược này là cái anh mặt ma này. Thế rồi đến cái chỗ phiền não trược là anh ý thức rồi. Thế còn đến cái chỗ chúng sinh trưởng là quả báo, gọi là hệ khổ rồi. Và đến cái số 5 thì chắc là tất cả. Thì là đủ cả tam tế lẫn lục thổ. Bởi vì có cái thân chúng sanh thì nó có cái mạng sống. Thì cái mạng này là cái gì? Chúng ta thấy bằng mắt, chúng ta nghe bằng tai. Thế nhưng mà nó, cái thấy cũng là tinh thần, mà cái nghe thì cũng là tinh thần. Cho nên nói là bản tánh thì không khác. Thế nhưng mà tuy rằng thấy là mắt, nghe là tai, cái mắt với cái tai đều làm bằng cơm. Rồi chúng ta ăn cơm, uống nước, thở không khí, lấy sức nóng mặt trời, đều do cái đất nước gió lửa ở bên ngoài. Thì mắt với tai đều là máu, nó kết lại thành. Nhưng mà do cái tổ chức của con mắt nó khác, cái tổ chức của cái tai nó khác, cho nên rằng ở nơi mắt chúng ta thấy, ở nơi tai chúng ta nghe. Tôi vẫn thường có lấy cái ví dụ như ở trong nhà, ở nơi đèn thì cái điện nó phát ra ánh sáng, ở nơi cái radio thì cái điện nó phát ra tiếng nói, ở cái máy lạnh thì cái điện nó phát ra sức nóng, sức lạnh. Thế nhưng mà cái radio, bây giờ nói cái xe hơi thì nó dễ, xe hơi cũng như là cái máy lạnh với cái radio đều làm bằng sắt cả, chỉ có một chất sắt thôi mà thành cái xe hơi nó biết chạy. Mà cái máy, cái radio thì nó lại biết nói, mà cái tủ lạnh ấy, thì nó lại ra hơi lạnh. Nhưng mà cả ba cái cùng làm bằng sắt cả, cũng một chất sắt thôi chứ không phải cái gì khác, nhưng mà cái cách tổ chức nó khác nhau. Cho nên là mỗi một cái máy nó lại ra một cái công dụng khác. Thì chúng ta cũng thế, chỉ có cơm mới hơi thở mới nước, đất nước gió lửa, chúng ta làm một dòng máu thôi. Nhưng mà nó ở nơi mắt thì nó kết ra cái con mắt để nó ra cái thấy. Mà ở nơi tai ấy, thì nó kết thành cái tai để lại ra thành cái nghe. Thì tuy cái thấy với cái nghe thực ra là đều là tinh thần cả, nhưng mà bị cái mắt với cái tai đó nó tổ chức khác nhau, cho nên bây giờ cái công dụng nó khác nhau. Đấy. Thế thành thấy và nghe bản tánh thì không khác, nhưng mà bây giờ bị các trần nó cách trở, tức là cái máu nó tết nơi này, nó tết cho con mắt, nơi kia nó tết cho cái tai. Thế cho nên bây giờ hóa ra hai cái gọi là thấy và nghe, hóa ra hai cái. Đấy. Thế là đồng thể tánh. Nói về phần tinh thần thì đồng là cái tánh Phật. Nói về phần vật chất thì đồng là máu cả. Thế nhưng mà bây giờ một đằng thấy một đằng nghe, cái dục nó trái hẳn nhau. Thế cho nên vậy thì bảo nó là đồng hay bảo nó là khác? Cái đồng với cái khác ở đây ấy, nó mất chuẩn đích. Bây giờ không biết rằng nó là vậy thì cái thấy cái nghe nó là đồng hay là khác đây. Đấy. Thế thì cái đồng với cái khác này ấy, nó xen lộn nhau, giả dối chúng ta thành là có cái mệnh sống. Mệnh sống là cái gì? Mệnh sống tức là sự hoạt động của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nếu sáu cái này mà nó bị cắt đứt đi, nó không hoạt động được nữa thì gọi là cái người chết, gọi là cái người hết mạng. Mà nếu cái sự hoạt động này nó còn ấy, thì bảo cái người còn mạng sống. Thế cho nên mạng sống là cái sự hoạt động của sáu căn của chúng ta. Mà cái hoạt động này ấy, nó xây dựng ở trên cái việc đồng với khác chúng mình vừa nói đấy. Quyển trược là cái gì? Cái không có, nhưng mà do nhân duyên giả hiện. Có hai cái là nhân duyên, nó giả hiện thành như một cái không có. Mà chúng ta sống bằng những cái không có này, các năm cái không có này kết lại thành chúng gọi là cái đời, cái sinh sống của chúng ta.